Tuy uy lực không tăng lên nhưng cũng đủ khiến Tiêu Dao Vương chú trọng. Tiêu Dao Vương nhìn một lúc, lắc đầu thở dài. Tiêu Lãng làm ra nhiều lôi điện thế này cũng vô dụng. Tuy như vậy hắn có thể địch lại vô số thiên tôn nhưng uy lực lôi chi bản nguyên vẫn yếu, không thể tổn thương chí cao thần. Tiêu Dao Vương quan sát một lúc, định thu lại thần thức thì mắt trợt tròn xoe, đứng ngây như phỗng, vẻ mặt khó tin. Hơn nửa ngày Tiêu Dao Vương vươn một tay chỉ hướng nam, kinh kêu, quái thai, quái thai. Xúc sinh Tiêu Lãng có thể dung hợp lôi điện với nhau, uy lực liên tục biến lớn. Sao hắn làm được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, đại nhân quả nhiên là người tốt. Tiêu Lãng chờ lôi điện trong người phân liệt thành 10.800 cái thì bắt đầu dung hợp. Thuộc tính của lôi điện và lôi điện là hoàn toàn giống nhau, dung hợp lại hoàn toàn không là vấn đề. Tiêu Lãng có trạng thái hồn du, dung hợp thần kỹ dễ như chơi. Tiêu Lãng dung hợp lôi điện lại với nhau, đạt đến hiệu quả chấn phúc càng đơn giản. 10.800 lôi điện tự động dung hợp 22, tuy hiệu quả tăng phúc không khoa trương đến gấp 2, thậm chí hơi ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, chỉ tăng phúc được một chút. Nhưng Tiêu Lãng không nản lòng, mất 2 tháng mới dung hợp 10.800 lôi điện thành 5.400 lôi điện. Sau đó Tiêu Lãng lại dung hợp 22, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong năng lượng tinh hải, vô số lôi long gào thét xoay quanh, hơn 10 lôi long đan vào nhau, dường như đang cắn xé, kịch chiến, kết hợp. Từ từ hai lôi long thành một, uy lực lại tăng một chút, khí thế cũng hơn mấy phần. Tuy tăng uy lực có hạn nhưng chờ khi tất cả lôi điện dung hợp lại thành một cái thì chắc tăng uy lực mấy lần, thậm chí rất có thể là gấp đôi. Tiêu Lãng gật gù, rất vừa lòng. Lôi điện dung hợp đến sau này không tăng tốc độ mà ngược lại càng lúc càng khó khăn. Dường như những lôi long cực kỳ cường đại, không nguyện ý bị đối phương dung hợp. Nửa năm sau, lôi long trong người Tiêu Lãng biến thành 8 con, uy lực tăng gấp mấy lần. Tiêu Lãng muốn khiến 8 lôi long dung hợp thành 4 con, cuối cùng thành 1 nhưng không làm sao thực hiện được. Dường như 8 con lôi long sinh ra chút linh trí trong hủy diệt và trọng sinh, từ chối bị dung hợp. Lôi điện này quả nhiên thần kỳ, có thể sinh ra hạt mầm mới trong hủy diệt và trọng sinh. Lôi long từ chối bị dung hợp, ta phải làm sao đây? Tiêu Lãng ngừng lại nghĩ cả buổi, cuối cùng dứt khoát khiến hai con lôi long rít gào lao hướng một con, định khiến hai lôi long này phân chia một con lôi long, để chúng nó hủy linh trí của một con lôi long đó. Lúc này Tiêu Dao Vương hét to, ngu xuẩn, dừng lại. Nếu không thì lôi điện sẽ đại chiến trong người của ngươi, sẽ tạc nổ thân thể. Uy lực của lôi long quá lớn, thân thể nhỏ bé nhà ngươi sẽ bị tạc không còn một mảnh. Người Tiêu Lãng run lên, vội ngừng lại, đứng dậy, cung kính hành lễ nói, đại nhân, cách ta dung hợp đã sai lầm rồi sao? Tiêu Dao Vương vừa lòng khen vài câu, mặt trước dung hợp không sai nhưng cuối cùng không được. Ngươi dung hợp như vậy khiến uy lực lôi điện tăng lên gấp 6-7 lần làm ta rất bất ngờ. Ngươi đúng là thiên tài. Trong hơn một năm ngắn ngủi Tiêu Lãng khiến uy lực lôi điện tăng lên gấp 6-7 lần, sức chiến đấu đủ đè bẹp Lưu Hỏa Thiên Tôn. Tuy chưa đạt đến mức Tiêu Dao Vương vừa lòng nhưng tốc độ tiến bộ đủ rung động thế nhân. Tiêu Dao Vương trầm ngâm một lúc, lên tiếng, ngươi đừng vội dung hợp, để ta nghĩ xem có cách nào tốt không. Tiêu Dao Vương truyền âm xong im lặng. Tiêu Lãng thầm cảm kích. Tiêu Dao Vương là mặt lạnh tâm nóng, luôn giúp hắn vào phút mấu chốt. Tiêu Lãng thầm quyết định, chờ khi 8 lôi long hợp thành một con, dù Tiêu Dao Vương kêu hắn đi giết chí cao thần, chỉ cần không phải có quan hệ tốt thì hắn sẽ không từ chối. Tiêu Dao Vương nghĩ suốt một tháng vẫn không có âm tín. Tiêu Lãng không sốt ruột, yên lòng tham ngộ tình đạo và thế giới diễn hóa đồ. Thông qua dung hợp lôi điện, Tiêu Lãng xác định chuyện liên quan đến lôi điện trong thế giới diễn hóa đồ. Nhưng Tiêu Lãng vẫn không nghĩ ra tại sao hỗn độn Hải Dương liên tục phóng năng lượng. Không thể nào không có năng lượng bổ sung mà không biến mất được. 4 tháng sau, giọng Tiêu Dao Vương lại vang lên. Tiêu Lãng, ta có cách rồi, ngươi nghe đây. Tinh thần Tiêu Lãng phấn chấn, vội vàng giải trừ trạng thái hồn du, nghiêng tai lắng nghe. Tiêu Dao Vương đắc ý truyền âm nói, ngươi phân liệt 8 lôi điện thành 16 cái, phân liệt đến khi nào chúng nó không có linh trí thì thôi. Sau đó dung hợp toàn bộ lôi long. Nhớ kỹ, phải dung hợp cùng lúc. Ngươi cứ yên tâm dung hợp, ta sẽ trông chừng, không sao đâu. Được không vậy? Tiêu Lãng ngây ra. Cùng lúc dung hợp nhiều lôi long, linh hồn của Tiêu Lãng không cường đại đến mức đó đi. Không thể khống chế từng cái, nếu xảy ra sơ suất gì thì thân thể cũng bị nổ. Nhưng có Tiêu Giao Vương trông chừng, Tiêu Lãng to gan hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu dựa theo cách cũ phân liệt 8 lôi long thành 16 con rồi 32, cuối cùng phân liệt đến 128 con thì linh tí sinh ra trong lôi long mới biến mất. Phân liệt là hở hủy diệt, đủ hủy chút linh trí bé nhỏ không đáng kể của lôi long. Bắt đầu, Tiêu Lãng tiến vào trạng thái hồn du, tập trung vào 120 con tiểu lôi long. Tiêu Lãng khống chế 120 con tiểu lôi long quấn quanh trong tinh hải đan điền, để chúng nó cùng dung hợp. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong năng lượng tinh hải của Tiêu Lãng, 120 con tiểu lôi long rít gào xoay quanh, chui ra chui vào, tình hình đồ sổ kinh khủng. Mới đầu Tiêu Lãng khống chế tốt, nhưng giây lát sau không thể khống chế 120 con tiểu lôi long. Người Tiêu Lãng run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. Giọng Tiêu Giao Vương vang lên, ải, sao linh hồn của tiểu tử nhà ngươi yếu quá vậy? Dừng lại ngay, năng lượng cực kỳ thuần khiết bay tới tiến vào trong năng lượng tinh hải của Tiêu Lãng, giúp hắn kiềm chế lôi long bạo động. Tiêu Lãng ngồi bệch dưới đất thở hồng hộc, hộc hộc. Mới rồi Tiêu Lãng tiêu hao lực lượng linh hồn cực kỳ nghiêm trọng, giờ mở mắt không lên. Tiêu Lãng cười khổ nói, đại nhân, ta mới tu luyện 30 năm. Linh hồn có thể cường đại thế này đã tốt lắm rồi. Tiêu Giao Vương câm nín. Linh hồn của Tiêu Lãng mạnh mẽ nhưng rất yếu trong mắt Tiêu Giao Vương. Tuy nhiên so sánh với tuổi của hắn thì đã rất là nghịch thiên. Tiêu Giao Vương sốt ruột. Mấy năm nay Tiêu Giao Vương chế ra nhiều kế hoạch nhưng với điều kiện có Tiêu Lãng hỗ trợ, hoặc nên nói cần hắn chịu chết thay cho gã, có như vậy mới làm thịt Bách Hoa Tiên Tử, cướp chí bảo của nàng được. Giờ phút này, mắt thấy Tiêu Lãng sắp miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của Tiêu Giao Vương nhưng bởi vì linh hồn quá yếu không có cách dung hợp, Tiêu Giao Vương không sốt ruột sao được. Tiêu Giao Vương nhanh chóng truyền âm hỏi, linh hồn, tiểu tử, không lẽ nhà ngươi không có báu vật linh hồn sao? Nếu có thì luyện hóa ngay, chỉ cần linh hồn của ngươi cường đại gấp 2-3 lần là có thể khống chế dung hợp. Tiêu Lãng cười khổ, linh hồn tăng trưởng là chậm nhất, cần thời gian dài. Chí bảo linh hồn, nếu không phải lần trước luyện hóa linh manh điểu thì linh hồn hiện tại của Tiêu Lãng đừng nói là khống chế 128 con lôi long, dù là 28 lôi long cũng không chịu nổi. Tiêu Lãng cười khổ nói, đại nhân, ta làm gì có báu vật linh hồn, ta là tiểu nhân vật, có chí bảo cũng không đến lượt ta. Tiêu Giao Vương chửi thề, mà nó, không lẽ Tiêu Giao Vương phải hỗ trợ tìm giúp sao? Nhưng vấn đề là Tiêu Giao Vương không có chí bảo linh hồn, đi tìm chí cao thần khác trao đổi. Vậy chẳng phải là Tiêu Giao Vương lỗ to? Côn Bằng Yêu Hoàng có mấy băng huyết cẩm lý, nhưng lão tiểu tử này thích như tôn tử ruột, chắc không chịu đổi. Long Ngạo có một gốc bích huyết liên trăm vạn năm, đổi với hắn. Nhưng nếu để Long Ngạo biết, lão tử đổi cho Tiêu Lãng dùng thì có khi nào tìm lão tử liều mạng không? Bà nội nó, cái thứ gì vậy? Sớm biết như vậy đã làm thịt tiểu tử này cho rồi. Tiêu Giao Vương nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chỉ có 2 chí cao thần có chí bảo linh hồn. Đối tượng trao đổi duy nhất là Long Ngạo chí cao thần. Tiêu Giao Vương ngẫm nghĩ đến cuối cùng tức giận truyền âm cho Tiêu Lãng. Ngươi tạm bỏ qua chuyện này đi, ta ra ngoài tìm cách. Để xem có thể kiếm vài chí bảo linh hồn cho ngươi không? Tiêu Lãng khó khăn đứng dậy, cực kỳ cung kính khom người hành lễ, đa tạ đại nhân. Đại nhân quả nhiên là người tốt. Tiêu Lãng thầm than, Tiêu Giao Vương đúng là người tốt. 3 lần 4 lượt vô tư giúp hắn. Nếu để Tiêu Lãng biết thật ra Tiêu Giao Vương muốn khiến hắn đi chết thay thì sẽ có cảm nghĩ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, ngươi xác định, Tử La Lan đã đi, Long Ngạo Chí Cao Thần đứng sững trước cửa cung điện, mở mịt. Long Ngạo Chí Cao Thần còn băn khao đơ nở Tử La Lan có phải là người của Bách Hoa Cung không?

Khi tỉnh lại thì Tiêu Dao Vương ra vẻ đau muốn chết. Tiêu Lãng đoán Tiêu Dao Vương tốn hao cái giá lớn giúp hắn tăng tiến linh hồn, nhưng không ngờ là lực lượng luân hồi quý giá. Tiêu Lãng vội khoanh chân ngồi, nội thị linh hồn. Quả nhiên, Tiêu Lãng cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong linh hồn Hải Dương có một luồng năng lượng rất tinh thuần. Tuy năng lượng dung hợp với lực lượng linh hồn nhưng cảm ứng ký thì vẫn phát hiện ra chút khác biệt. Tiêu Lãng thầm kích động, cẩn thận tách năng lượng ra khỏi linh hồn. Khi năng lượng đó tách ra, Tiêu Lãng cảm giác linh hồn biến yếu nhiều. Tiêu Lãng khống chế lực lượng luân hồi dung hợp với linh hồn, không ngờ dễ dàng hòa lẫn, là thứ tốt. Tiêu Lãng càng hưng phấn hơn. Tiêu Lãng tách lực lượng luân hồi ra, phóng một vòng bảo hộ, triệu tập lực lượng luân hồi rót vào trong. Vù vù vù vù vù, ánh sáng vòng bảo hộ chói mắt, Tiêu Lãng biến thành bóng đèn, vòng bảo hộ mạnh lên gấp vô số lần. Cảm giác thật cường đại, lực lượng luân hồi là cái gì mà mạnh như vậy? Hèn chi trí cao thần vô địch, có lực lượng luân hồi này thì công kích, phòng ngự đều vô cùng cường đại, võ giả khác làm sao địch nổi. Tiêu Lãng không dám dung hợp lực lượng luân hồi vào công kích. Lực lượng luân hồi cường đại và hiếm hoi như vậy, Tiêu Lãng nào dám sử dụng tùy tiện. Lỡ đánh ra rồi không thể lấy về thì làm sao? Tiêu Lãng đặt quyết tâm bỏ lực lượng luân hồi vào linh hồn, nếu có cường địch thì dùng nó tăng cường vòng bảo hộ. Lại tham ngộ lôi chi bản nguyên xem có thể phóng ra càng xấu xa, khủng bố hơn không? Tiêu Lãng khoanh chân ngồi, bắt đầu thôi diễn. Uy lực lôi long ra ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Tiêu Dao Vương đã nói là miễn cưỡng sánh bằng Chí Cao Thần, chắc Tiêu Lãng không thể đánh ngay mặt Long Ngạo Chí Cao Thần. Tiêu Lãng không có nhiều thời gian, hắn muốn xem thử có đường tập kích thành công không, nên ra tay vào lúc nào đây. Thực lực của Tiêu Lãng vẫn yếu quá, nếu ta không bảo vệ hắn thì sẽ bị Long Ngạo giết ngay. Hay là đi nói chuyện với Long Ngạo, chờ ta và Tiêu Lãng hợp tác xử lý Bách Hoa rồi tặng Tiêu Lãng cho hắn. Tiêu Dao Vương tưởng tượng chế tạo một cái cục, khiến Tiêu Lãng tìm cách đầu vào Bách Hoa Cung rồi hợp sức với gã cùng nhau công kích. Tiêu Dao Vương biết Hỗn Độn Kinh có thể quan sát mọi chuyện trên thế giới, nhưng gã cũng biết Bách Hoa Tiên Tử thích ngủ say, lúc rảnh hay đi ngủ suốt trăm năm. Tiêu Dao Vương biết Bách Hoa Tiên Tử vừa ngủ say từ mấy chục năm trước, gã đoán nàng sẽ không chú ý tình huống bên này. Lại nói Tiêu Lãng là tiểu nhân vật, Bách Hoa Tiên Tử cần gì để ý đến hắn? Vấn đề bây giờ là muốn tạo ra một cục thì Tiêu Dao Vương phải đối đầu với Tiêu Lãng. Một khi gã không ở bên cạnh hắn thì Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ xuống tay giết Tiêu Lãng ngay.